Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 121, hận ý, Vương Thị nghĩ đến những này, cũng mặc kệ Thôi Vi có hay không 30 lượng bạc. Chỉ muốn nếu là những bạc này tất cả đều là mình. Cái kia không biết thì tốt biết bao, lập tức lại ngốc cười lên, ngồi xuống trước bếp lò, Dương Thị đầu kia vội vã đi ra phòng bếp. Bình tĩnh khuôn mặt, liền Thôi Thế Phúc hỏi nàng đi chỗ nào cũng không có phản ứng. Trực tiếp liền hướng Thôi Vi bên kia quá khứ. Thôi Thế Phúc nhìn có cái gì không đúng. Vừa mới Vương Thị vừa về đến liền mặt mũi tràn đầy thần bí tiến vào phòng bếp. Cùng Dương Thị hai người cũng không biết nói thứ gì. Bây giờ Dương Thị vội vàng đi ra. Khẳng định chuyện này là cùng Vương Thị có quan hệ. Nghĩ đến đây. Thôi Thế Phúc không khỏi vừa sợ vừa giận, vội vàng cũng đi theo ra ngoài. Đầu kia Dương Thị đi Thôi ra, một vừa dùng sức vỗ cửa, một bên hô tên Thôi Kính Bình. Thôi Thế Phúc khi đi tới liền thấy Dương Thị hung thần ác sát bộ dáng. Lập tức cau mày, hung hăng giật giật cánh tay của nàng, một bên nghiêm nghị nói. Ngươi làm gì, mới tốt hai ngày, ngươi lại muốn ồn ào đúng hay không? Ta náo cái gì? Ta tiếp con trai của ta đi về nhà. Chẳng lẽ lại một đứa con gái không muốn nhà? Hiện tại ta còn phải bồi bên trên một đứa con trai hay sao? Dương Thị nói đến đây lời nói lúc, thanh âm rất lớn, nàng chính mình mang về con của mình, cũng không đối lý, liền ngay cả Thôi Thế Phúc cũng không có tư cách đi nói nàng cái gì. Quả nhiên nàng cái này vừa mới nói xong, Thôi Thế Phúc nghe nàng nói là tới đón con trai. Lập tức không lên tiếng mà, Dương Thị lửa giận trong lòng một sao sao tuôn ra, vừa nghĩ Vương Thị, một bên lại nghĩ tới trải qua mấy ngày nay Thôi Vi biến hóa. Lập tức trong lòng là hỏa khí càng đầy, trên tay sức lực lại nặng hơn chút, trong phòng Thôi Vi tới mở cửa lúc, Dương Thị tức giận liền một thanh đẩy nàng một chút, muốn hướng trong phòng hướng, may mắn Thôi Thế Phúc tay mắt lanh lẹ đem nữ nhi đuổi kịp. Mới không có làm Thôi Vi té, Thôi Thế Phúc giúp đỡ Thôi Vi đứng vững vàng, lập tức giật Dương Thị một thanh, sắc mặt có chút không thật đẹp, ngươi nổi điên làm gì, tam lang lại không ai lôi kéo hắn khóa lại hắn, ngươi muốn hắn đi, bản thân đứng tại cửa ra vào hô chính là, vừa mở cửa liền hướng người ta trong phòng hướng, thành lời gì, Thôi Thế Phúc lời nói này đến Dương Thị trên mặt nóng bỏng. Lại nghĩ tới vừa mới Vương Thị câu kia 30 lượng. Lập tức ưỡn lên ngực nói. Nữ nhi của ta nhà. Ta nghĩ tiến liền tiến. Làm sao? Vậy liền coi là thanh thiên đại lão gia. Cũng không có không cho phép mình nương tiến nữ nhi phòng đạo lý. Nghe xong Dương Thị lời này. Thôi Thế Phúc có chút giật mình nhìn nàng một cái. Liền Thôi Vi trong lòng đi theo cũng tuôn ra một chút hỏa khí đến. Trước đó Dương Thị mới hoa 3 lượng bán mình một cái tự do thân. Bây giờ dĩ nhiên nghe nàng lời này khẩu khí, dĩ nhiên giống như là không nghĩ nhận nợ, chuẩn bị chơi xấu, Thôi Vi tức giận đến toàn thân phát run. Đối với Dương Thị cũng không khách khí, cười lạnh nói, nương lời nói này đến ngược lại tốt không có đạo lý. Bây giờ ta cùng Thôi ra có thể không có quan hệ gì. Là lý chính chỗ ấy còn có ta tự lập môn hộ tờ đơn đâu. Ta gặp ngài một tiếng gọi câu nương, nhưng ngài lại muốn hướng ta trong phòng chui. Lần sau liền chiếu nương nói, chúng ta đi hỏi một chút La Đại Thúc là được. Không ngờ tới một câu không có thể đem Thôi Vi cho hù. Ngược lại là bị nàng uy hiếp một câu. Dương Thị trong lòng cũng có chút phạm sợ hãi. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia 30 lượng. Cùng Vương Thị hôm nay nói tới nhiếp đại lang tới qua Thôi Vi bên này. Trong nội tâm nàng một luồng khí nóng đằng hạ liền bừng lên. Xiên eo liền quát lớn. Đi thì đi, lão nương có thể không thừa nhận cái gì khế ước không khế ước. Ta chỉ nhận một cái lý nhi. Ngươi là nữ nhi của ta. Ta sinh ra tới, ta thích thế nào thì thế nào. Để ngươi đứng đấy ngươi liền phải đứng đấy. Để ngươi nằm sấp liền nằm sấp. Ngươi là không nguyện ý, lão nương bán ngươi đi cho người ta làm con dâu nuôi từ bé đi. Dương Thị lời này cũng là khó thở phía dưới nói ra khỏi miệng. Ai ngờ Thôi Thế Phúc nghe thân thể rung động run một cái. Nghĩ đến trước đó Thôi Vi cùng hắn nói qua về sau sợ Dương Thị không có tiền lại muốn bán nàng. Lập tức trong lòng tuôn ra một luồng lệ khí đến. Một thanh phản vặn Dương Thị cánh tay liền muốn đi ra ngoài. Vừa mới nhất thời tức giận phía dưới Dương Thị nói cái gì nàng bản thân đều không quá rõ ràng. Bất quá hiện tại hồi phục tinh thần lại. Lại cảm thấy mình căn bản không có nói sai. Gặp Thôi Thế Phúc kéo nàng. Cái kia cánh tay giống như là muốn bị người ngạnh sinh sinh kéo rơi xuống. Dương Thị nhịn không được lớn tiếng kêu rên lên. Vừa nói, Thôi Thế Phúc, ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì, kéo ngươi đi la Lý Chính cái kia biên nhi hỏi rõ ràng. Vì nhi đã bản thân dựng lên tài khoản, từ đây cùng ngươi không có quan hệ gì, chứ còn gọi ngươi một tiếng nương, ngươi chẳng phải là cái gì, nếu nàng thật so đo. Liều mạng người ta trò cười không sợ, kéo ngươi gặp quan, ngươi muốn bán nàng, ngươi chính là cái người què, có thể kéo ngươi đi xác thực đầu, có thể kéo ngươi lưu đày. Thôi Thế Phúc sắc mặt lạnh đến kịch liệt, lần trước Thôi Vi đã nói như vậy hắn còn không tin. Thế nhưng là bây giờ sự thật lại là không phải do hắn không tin. Dương Thị cùng vợ chồng hắn một trận thật nhiều năm. Không ngờ tới thê tử không biết lúc nào biến thành bộ dáng như vậy. Thôi Thế Phúc nhịn khí, trên tay lực đạo lại lớn mấy phần, thẳng kéo tới Dương Thị nhịn không được khóc lên, một mặt là cánh tay đau, một mặt là bị Thôi Thế Phúc lời này dọa cho, biểu lộ có chút mờ mịt, ngươi gạt ngươi, ta là mẹ nàng, người ta cũng có bán nhi nữ cho người ta làm hạ nhân. Tại sao không ai đi bắt? Cha mẹ bán của chính mình nhi nữ, ai quản được, nhìn nàng thật đúng là nghĩ đến chuyện này. Thôi Thế Phúc lập tức nén không được lửa giận tuôn ra đến cao hơn. Một tay phản vịn Dương Thị tay, một bên hung hăng một cái tát liền chụp tới Dương Thị trên ót. Đập thẳng cho nàng nguyên bản buộc ở sau ót búi tóc đều tán loạn lệch ra đến một bên. Cả người không tự chủ được đầu rũ xuống, còn không có nguôi giận. Một bên liền hét lớn, ta lần trước đến hỏi qua La Lý Chính, chỉ coi ngươi không có dạng này hung ác tâm địa, tự nhiên hại không được bản thân, ta ngược lại thật sự là nhìn lầm ngươi, vì nhi bây giờ đã tự lập môn hộ, không phải thuộc về Thôi ra người, nàng là hiếu thuận, còn gọi ngươi một tiếng nương, chân chính tính toán ra, nàng đã sớm không thuộc về ngươi. Dương Thị bị đánh một cái đánh. Trực giác đến đầu đều có chút bất tỉnh lên, nếu không phải hai tay bị Thôi Thế Phúc cắt ở phía sau kéo ổn. Chỉ sợ nàng đã sớm bổ nhào về phía trước bò nằm trên đất. Lúc này nghe được Thôi Thế Phúc hét ra như vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngốc ngơ ngác nói, không phải thuộc về ta nữ nhi. Nàng thanh âm có chút nhẹ, lại giống là không dám tin, còn giống như là mang theo một chút hoảng hốt cùng thất lạc. Nghe được Thôi Thế Phúc trong lòng cũng không nhịn được có chút khó chịu lên. Một bên đem lòng tay ra chút, một bên hòa hoãn chút giọng điệu. Đúng, không phải thuộc về con gái của ngươi. Tựa như ngươi nói, nữ nhi gả đi người. Tát nước ra ngoài, bất quá hiện tại sớm dội cho. Ngươi cũng không cần có cái gì bất mãn trong lòng. Nếu là nữ nhi gả ra ngoài, ngươi còn có thể chạy đến nàng nhà chồng muốn bán nàng. Đó là đương nhiên là không thể nào. Dương Thị trong lòng hiểu rõ cực kỳ. Nữ nhi gả đi liền là người của người khác. Nàng nơi nào còn có tư cách đi làm cái gì? Tối đa cũng chính là để nữ nhi hiếu thuận một chút bản thân mang vài thứ về nhà ngoại chính là. Thôi Thế Phúc lời nói này phải có chút không hiểu thấu. Có thể Dương Thị lại là đã hiểu. Đó chính là nàng ba lượng bạc đem Thôi Vi bán đi. Bây giờ Thôi Vi cũng không tiếp tục về nàng quản, nàng giống Thôi Thế Phúc nói tới, tự nhiên không có tùy tiện vào nữ nhi ra cửa phòng đạo lý. Nếu nàng không cho, mình tiến vào chính là tự xông vào nhà dân, như mình còn đánh nàng, nàng không muốn để ý mặt mũi cùng mình náo, vẫn là mình ăn thiệt thôi. Dạng này một cái liền thanh danh đều không để ý muốn rời ra ngoài ở nữ nhi. Cũng mặc kệ người ta phía sau nói xấu nha đầu, tính tình lại bướng bỉnh, nơi nào chịu làm cho nàng trắng đánh còn nói muốn bán mà không cãi lại không hoàn thủ. Dương thị nghĩ thông suốt những này, lập tức nhịn không được ngồi dưới đất gào khóc khóc giống lên. Vũ liền bắt đầu kêu trời trách đất, ta 30 lượng bạc a, ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia, sát thiên đao đồ vật, dĩ nhiên lúc trước như thế được ta, Dương thị trong miệng còn đang không ngừng mắng. Nhưng Thôi Vi lại là càng nghe càng có cái gì không đúng. Cái gì 30 lượng bạc, Dương thị tuyệt đối không biết nàng có 30 lượng bạc. Như vậy nàng lúc này nói lời này, chẳng lẽ lại là coi là có thể đem chính mình bán được 30 lượng bạc nguyên nhân? Nghĩ đến đây, Thôi Vi sắc mặt càng thêm khó coi, một bên Thôi Thế Phúc cũng đi theo sắc mặt xanh xám. Hận không thể lại nắm chặt lên Dương thị lại đánh một trận mới tốt. Trong phòng Thôi Kính Bình bản thân thu đồ vật, mặt mũi tràn đầy trầm mặc, hắn là nghĩ tại Thôi Vi bên này ở lại đi, niên kỷ của hắn mặc dù tiểu, có thể cũng biết bên nào ở thoải mái. Muội muội bên này mình ngày thường liền xem như giúp đỡ làm việc cũng cao hứng. Mà trong nhà nương mặc dù là nhất thích hắn, nhưng tuyệt đối là coi trọng nhất nhị ca. Lại thêm đại tẩu lại thường xuyên ầm ĩ không hiu, trong phòng rối bời, chẳng bằng Thôi Vi bên này ở tốt một chút, chí ít mỗi ngày không cần đi quản Vương thị làm ầm ĩ không nháo đằng. Thôi Hữu Tổ khóc không khóc, Thôi Kính Bình không muốn đi, thế nhưng là hắn lại không đi không được, bên ngoài Dương thị khóc đến thanh âm đều nhanh vang động trời. Chỉ sợ người xung quanh đều có thể nghe đến rõ rõ ràng ràng. Thôi Kính Bình niên kỷ mặc dù tiểu, nhưng hắn luôn luôn nhân tiểu quỷ đại, cũng biết Dương thị dạng này náo loạn đối với Thôi Vi không có chỗ tốt. Bởi vậy vừa mới Dương thị tại gọi hắn trở về lúc, Thôi Kính Bình liền bản thân thu thập đồ đạc ra, hắn nguyên bản tới ở lúc căn bản không mang thứ gì. Lần này đi Thôi Vi ngược lại là cho hắn làm mấy thân y phục cùng giày. Thôi Kính Bình con mắt có chút ẩm ướt. Cúi thấp đầu ôm mình mấy món y phục đi ra, nhìn thấy Dương thị ngồi dưới đất không được bay nhảy, Thôi Thế Phúc dĩ nhiên trong lúc nhất thời có chút không chế trụ nổi nàng. Thôi Vi lạnh lùng đứng tại cửa ra vào vừa nhìn cuộc nháo kịch này. Cũng không có tiến lên thuyết phục, Thôi Kính Bình chỉ cảm thấy trong lòng mỏi như, hắn kỳ thật cảm thấy cô muội muội này thật sự rất tốt. Lại nhu thuận không nói, còn đối với hắn cũng tốt. Có thể hết lần này tới lần khác không biết làm sao. Nương chính là không thích nàng. Thôi Kính Bình hốc mắt có chút phát nhiệt, ôm y phục liền đứng ở cạnh cửa. Trầm giọng nói, nương, ta ra, đi thôi. Thôi Vi nhìn thấy hắn lúc, cũng không có giữ lại. Kỳ thật Thôi Kính Bình đối nàng cũng tốt. Nhưng là Thôi Kính Bình là con trai của Thôi gia. Hắn là Dương thị đứa bé. Như Dương thị gọi hắn trở về. Mình thật không có đạo lý cứng rắn muốn đem hắn lưu lại. Bởi vậy Thôi Vi mặc dù không nỡ hắn, nhưng vẫn là không có lên tiếng. Đầu kia Dương thị nhìn thấy con trai ra, đắc ý liền nhìn Thôi Vi một chút. Lần trước Thôi Vi cho nàng 3 lượng bạc liền làm hại Dương thị cuối cùng bị Thôi Thế Phúc đánh một lần, cũng không biết nàng sau lưng đến tột cùng giấu bao nhiêu tiền. Vương thị tên kia mặc dù lười đến muốn mạng, ngày thường đầu óc cũng không lớn linh quang, nhưng lần trở lại này cuối cùng là nói đúng một câu. Thôi Vi cái này nhà đầu chết tiệt kia trong tay khẳng định còn có tiền. Đáng tiếc lúc này Thôi Thế Phúc nói rõ sẽ không để cho nàng lại hướng Thôi Vi đòi tiền. Dương thị dưới cơn nóng giận mặc dù trong lòng vẫn không cam tâm, nhưng cũng thật sợ mình tiếp tục náo loạn sẽ bị người bắt đi gặp quan. Như cái này nhà đầu chết tiệt kia không muốn thanh danh tâm ngoan thủ lạt cũng muốn đưa mình vào tử địa, nàng còn thật không có biện pháp. Dương thị bây giờ có con trai có cháu trai, nơi nào chịu bốc lên dạng này một cái hiểm, nàng cầm Thôi Vi không có cách nào, liền muốn lấy tiểu nhi tử ở chỗ này ăn ở. Ngày thường khi về nhà đều ít, nàng mỗi ngày nghĩ đến tim gan cũng phải nát, liền chỉ có thường xuyên tới nhìn một chút. Bây giờ nghĩ đến Thôi Kính Bình cùng Thôi Vi ở thời gian lâu dài. Nếu là mình dạng này đem hắn gọi về nhà, Thôi Vi khẳng định không nỡ.